Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2062, ngược lại là có chút nhãn quang mà. Miệt thị, 18 vương quốc nhân, dĩ nhiên miệt thị nơi này toàn bộ những thiên tài, đem bất luận kẻ nào cũng không có coi vào đâu, đây là tuyệt đối ngạnh khí, cũng cho Trường Không Vô Kỵ. Đứng ngay ngắn mặt bàn, đưa hắn thân phận, thoáng cái liền từ, không có tiếng tăm gì, mang lên rồi đỉnh phong đi. Mới vừa rồi còn rất lợi hại đám kia tiểu quốc gia những thiên tài. Thí cũng không dám thả một cái, thậm chí có những người này, bắt đầu mặt đầy cười xoa nói áy náy tới. Xin lỗi, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết là Kim Cương Thần Vương Nhân. Đúng vậy. Thật xin lỗi, là chúng ta không thức thời. Trách chúng ta rồi, nhát gan một đám a. Nhìn đám này ngu ngốc, Trường Không Vô Kỵ tâm tình cũng càng thêm không thoải mái. Hơn nữa hắn cũng dự định được rồi. Như thế thứ hèn nhát, lấn thiện sợ ác hạng người. Đến khi tiến vào bên trong sau này, liền trực tiếp giết chết được rồi. Tỉnh cho nhân loại bộ tộc, xấu hổ mất mặt. 18 quốc độ nhân, lúc này cũng lần nữa mở miệng nói, gọi hắn Vô Kỵ Thượng Thần. Cái gì Kim Cương Thần Vương? Không sai, Kim Cương Thần Vương đã là đi qua lúc, chúng ta Vô Kỵ Thượng Thần, bằng vào cấp 2 lực lượng, liền quyết định được Thần Vương. Hắn mới là tối cường đại thiên tài, các ngươi đám này rác dưới, nơi nào có tư cách gì khiêu khích hắn? Hừ. Vừa nói như thế, đám người kia nhưng là sợ hơn rồi. Kêu lên tiếng, đã không gián đoạn truyền tới. Kim Cương Thần Vương bị hắn quyết định được. Không thể nào đâu, điều này sao có thể chứ? Vị kia nhưng là khiêu chiến giáo đình thực lực. Làm thế nào đến, chớ nói, cái gì hắn. Kêu Vô Kỵ Thượng Thần đi. Thượng Thần, chúng ta sai lầm rồi. Nhát gan môn càng nghe càng sợ. Vào lúc này, lại muốn hướng về phía Trường Không Vô Kỵ quỳ xuống nhận sai. Căn cứ vào một điểm này, Trường Không Vô Kỵ càng lười xem bọn hắn. Rất là tùy ý xoay người. Trường Không Vô Kỵ dùng thập phần lạnh giá giọng nói. Bớt nói nhảm rồi, ta rất ghét các ngươi. Đừng để cho ta ở bên trong gặp phải các ngươi liền có thể. Nếu không... giết sạch tương đương, à, cũng còn khá, ta không phải là cấp 2, thật thê thảm, ta là A, có buông lỏng, có tuyệt vọng động tĩnh, đều nhất nhất truyền tới, đám người này, thật là đem không cốt khí, diễn dịch tới được đỉnh phong cảnh giới, đương nhiên, bọn họ đã không quá trọng yếu sự tình cùng nhân vật, đã tại sau đó xuất hiện. Giáo đình quang minh đại đồng hồ nhân vật, minh ma đạo thiên tài, hỏa tộc cao thủ, ma pháp công hội cao thủ, phục yêu sư thiên tài, vân vân các loại nhiều thế lực nhân vật đứng đầu, đều đến nơi này Trường Không Vô Kỵ rồi. Những người khác, tối đa chỉ là hiếu kỳ thôi, mà hỏa tộc thiên tài Tần Minh, vậy thì thật là đã trong nháy mắt, lửa giận cấp trên, người này... cũng không chính là Trường Không Vô Kỵ sao? Cái kia có chút đặc thù bản lĩnh, lại nâng lên hỏa tộc cùng yêu tộc hiềm khích nhân. Phía trên nhưng là đã phân phó, nhất định phải bắt hắn lại mới được. Cái này tử giác dưới tương đương liền cũng ở đây lúc này. Tần Minh đã quyết định thật nhanh khinh bỉ Trường Không Vô Kỵ tới. Ha ha, nói chuyện ngược lại là đường đường chính chính. Còn nói cái gì không đáng khen thành nhân loại đấu tranh nội bộ đâu rồi. Không nghĩ tới, người quả thật thích nhất đấu tranh nội bộ cái kia. Người khác cầu xin tha thứ cũng không làm. Thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Còn nữa, chúng ta hỏa tộc thì như thế nào ngươi? Lại muốn làm hại chúng ta đoạn tuyệt với yêu tộc. Trường Không Vô Kỵ, người thật là cái âm tổn cay độc tiểu tử. Tần Minh đến. Trường Không Vô Kỵ nhưng là đã sớm biết rồi. Trong lòng hắn nắm chắc, đối phương nhất định sẽ nhắm vào mình. Bất quá đây không phải là rất thú vị sao? Cáp, chỉ là giải trí mà thôi. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc lại lần nữa nghiêng đầu đến. Chỉ là nhìn ánh mắt của Tần Minh, tràn đầy miệt thị, thậm chí còn vươn tay ra. Chỉ đối phương cười nói, nhân loại là yêu cầu hòa bình, nhưng là không cần các ngươi hỏa tộc loại này còn có những thứ kia không biết mùi vị nhân. Đáng chết, tóm lại vẫn là phải sát, không chút tạp chất một chút mới phải. Lời nói của ngươi nói rất trâu miệng lưỡi công kích a. Có thể ngươi dựa vào cái gì làm được? Ngươi loại rác dưới này, ta hỏa tộc nhân, tùy tiện có thể hoàn thành ngươi. Trường Không Vô Kỵ, mặc dù ngươi là theo hải tộc người tốt, nhưng là ngươi sợ rằng không biết. Khi tiến vào trong sân sau này, nhân loại ngay từ đầu vẫn là rất đến gần. Ngươi nghĩ gặp phải hải tộc cũng không dễ dàng. Chỉ sợ bọn họ căn bản không cơ hội bảo vệ ngươi. Ngươi đã bị ta bắt lại. Ta khuyên ngươi một câu. Nói thật, cho chúng ta hỏa tộc cùng yêu tộc cởi ra mâu thuẫn. Ngoài ra nói cho ta biết, hỏa tộc kẹt chết Tây trưởng lão một đám người. Đi nơi nào? Tần Minh rất trực tiếp sảng khoái. Hắn bắt đầu uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Bởi vì hắn cũng không có đi Trường Không Vô Kỵ coi vào đâu ý tứ. Lời như vậy loại này ngữ khí, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Khóe miệng có chút móc một cái. Trường Không Vô Kỵ mắt lạnh nhìn đối phương nói, tùy hiện giải quyết ta. Ta lại nói cho ngươi biết, chính là ngươi ra tổ tông tới, lão tử cũng không coi vào đâu. Về phần thể gì tử Tây trưởng lão, chết, thành cho bụi, như thế nào đây? Ngươi Trường Không Vô Kỵ, ngươi nhất định sẽ bị ta chộp vào lòng bàn tay. Đến khi tốt ngươi cho ta. Kẹt chết Tây giận dữ không thôi nói. Buồn chán hết sức, Trường Không Vô Kỵ đã với hắn không có hứng thú. Nhắm mắt với tội ác ma khu lão tổ tông, xoay người đi một bên đi chơi. Mà ở chư vị đứng đầu thất giai thiên tài bên trong, Minh Ma cầm đầu một đám đã nhích tới gần Tần Minh, hết sức tò mò tuần hỏi, Tần Minh huynh đệ, này một cái cấp 2 tiểu tử, rất thần kỳ sao? Ta nghe hồi lâu, cái gì Kim Cương Thần Vương cũng là hắn giải quyết, hắn rốt cuộc thực lực như thế nào? Hừ, một cái nhị phẩm đồ rác rưởi mà thôi, chẳng qua là nhân ngư nữ hoàng nhân tình, nếu không hắn có bản lãnh gì, tới nơi này, đơn giản chịu chết thôi. Tần Minh ghét bỏ vô cùng nói, nghe rồi đáp án này sau này, cũng không chỉ là Minh Ma thiên tài, cơ hồ toàn bộ thiên tài, cũng lâm vào trong khiếp sợ. Trường Không Vô Kỵ một cái như vậy nhân loại nhỏ yếu, lại là nhân ngư nữ hoàng nhân tình. Này, cái này thật bất khả tư nghị chứ, từng cái nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong, đều tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Nhưng cũng chính vì vậy, đại đa số người cũng căn bản không dám nữa khiêu khích Trường Không Vô Kỵ rồi. Nhân ngư nữ hoàng, đây chính là so với giáo đình cũng không kém cường đại. Nàng nhân tình đừng đụng tốt hơn một chút. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ nghe cũng là buồn cười. Không nghĩ tới với nữ hoàng quan hệ, còn truyền thành như vậy. Có ý tứ. Lại nói Minh Ma nhất mạch thiên tài phó cuộc đời còn lại. Một trận hiếu kỳ sau, đã thản nhiên đi về phía nơi này Trường Không Vô Kỵ. Chờ hai người khoảng cách tương đối gần sau này, hắn một đôi mắt rơi vào Trường Không Vô Kỵ đầu vai tội ác ma khu lão tổ trên người. Từng tia tham lam ánh mắt đi qua, hắn cũng không che giấu nói, Trường Không Vô Kỵ đúng không? Hỏa tộc, ngươi không đắc tội nổi, ngươi sẽ không nên tới nơi này. Không bằng như vậy, ngươi đem ngươi đầu vai đồ chơi nhỏ cho ta, ta phó cuộc đời còn lại liền mới có thể bảo vệ được ngươi. Để cho hỏa tộc nhân, tuyệt đối không có biện pháp thương tổn tới ngươi một tia da lông. A Cáp, người này lại coi trọng tội ác ma khu lão tổ tông. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong đã tràn đầy quái dị nụ cười. Hắn xoay người lại, nghiền ngẫm đối với phó cuộc đời còn lại nói, Ngươi người này, đến lúc đó có chút nhãn quang chứ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.